Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, Lost Heaven thiên đường đã mất. Một ngôi sao sáng bùng cháy trên bầu trời tối tăm phía trên Bastion. Những người dân, những người vẫn còn trên đường phố, bận rộn với công việc hoặc đơn giản là đang vui vẻ sau một ngày làm việc vất vả, ngước nhìn lên. Đầy ngạc nhiên. Mắt họ bừng lên sự kinh ngạc, ngôi sao rơi từ trên trời xuống, ngày càng lớn và sáng hơn. Chẳng bao lâu, nó giống như một thiên thạch trắng rực lửa lao từ thiên đường không ánh sáng xuống mặt đất. Ánh sáng của nó soi sáng màn đêm, xua tan bóng tối và làm cho mặt trăng tròn chiếu sáng cao trên bầu trời có vẻ nhợt nhạt khi so sánh. Ánh sáng bạc của mặt trăng không thể cạnh tranh với ánh sáng trắng thiêu đốt của ngôi sao rơi. Màn đêm cũng không thể cạnh tranh với nó. Trong giây lát, cứ như thể mặt trời đã mọc trên Bastion giữa đêm, mang theo vẻ đẹp khắc nghiệt của ban ngày. Sau đó, trước khi mọi người kịp sợ hãi, thiên thạch trắng rực lửa đâm vào mặt hồ. Có một tia sáng chói lòa. Và một đài phun nước sôi khổng lồ bốc lên không trung, bốc hơi thành một đám mây lớn khi nó làm vậy. Toàn bộ hồ nước sáng lên trong giây lát, như thể được chiếu sáng từ bên trong, rồi lại tối đi. Cứ như thế, ngôi sao rơi biến mất không dấu vết. Nước hồ dâng lên và gợn sóng, bề mặt của nó trở nên không yên, đĩa trăng tròn hoàn hảo phản chiếu trên bề mặt của nó bị vỡ tan và bị xóa sổ, thay thế bằng những mảnh vỡ của ánh sáng bạc. Ở phía bên kia của phản chiếu, Nephis bắn ra từ vực thẳm tối tăm của hồ nước và bay vút lên bầu trời kỳ lạ của Chu Bastion. Bastion thực, đôi cánh rạng rỡ của cô mở ra để tỏa sáng chói lòa trong ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng vỡ. Cô bay cao trên những tàn tích rộng lớn của lâu đài vĩ đại. Nhìn xuống khi ngọn lửa trắng nhảy múa trong mắt cô, thấm đẫm làn da cô, và liếm láp mái tóc cô, ánh mắt rực lửa của cô lạnh lùng và tàn nhẫn, không có sự thương xót trong ánh mắt đó, không do dự, không nghi ngờ, không hy vọng cứu rỗi, chỉ có một lời hứa chắc chắn và không thể tránh khỏi về việc bị thiêu thành cho bởi làn sóng vô biên của ngọn lửa thanh tẩy. Cô nhìn những tàn tích của Chu Bastion. Bastion thực, một cách vô cảm, lâu đài đổ nát đã bị biến thành đống đổ nát bởi trận chiến giữa Morgan và Mordred. Hồ nước, vốn đã cạn khô do cuộc đối đầu kéo dài của họ, lại đầy nước, lấp lánh kỳ lạ trong ánh sáng bạc của mặt trăng vỡ. Những vết nứt sâu chạy qua ngọn núi nơi có tàn tích của lâu đài, chứa đầy nước tù đọng và mọc đầy rêu đỏ tươi. Có một sinh vật đang đợi cô ở trung tâm của tàn tích. Một ngọn núi thịt xám vô định hình cao chót vót trên đống đổ nát, được bao phủ bởi rêu và tràn ngập 100 chi kinh tởm mọc ra từ nó như một khu rừng kinh hoàng. Một sự hiện diện đáng sợ, kỳ lạ tỏa ra từ những sinh vật kỳ dị, khiến ánh sáng của mặt trăng dường như ngần ngại chạm vào nó. Kết quả là, sinh vật được bao quanh bởi một tấm màn bóng tối, những cơn gió cũng tránh nó, vì vậy không gì làm xáo trộn sự im lặng chết chóc bao trùm tàn tích. Cứ như thể chính thế giới đang cố gắng trốn thoát khỏi nó, kinh tởm và sợ hãi bởi con quỷ cổ xưa. Khi Nephi nhìn, vô số con mắt kỳ dị đột nhiên lộ ra trên khối thịt xám của cơ sượt Demon. Ác quỷ bị nguyền rủa, mở ra để nhìn lại cô với một sự thiếu cảm xúc đáng sợ. Đáng sợ một cách kỳ lạ. Cô giữ ánh mắt của nó trong vài giây dài, rồi gập cánh và lao xuống đất, hạ cánh trên mép nước, cách Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, một khoảng. Nephis hít một hơi thật sâu rồi đi về phía nó với những bước chân vững chắc. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ đã xảy ra sau đó. Có một tiếng xào xạc, như thể chính tàn tích thở dài. Và rồi, một giọng nói xa xăm vang lên từ sâu trong lâu đài đổ nát. Ta đã có một giấc mơ. Giọng nói vang lên bằng một ngôn ngữ đã bị lãng quên từ lâu. nghe kỳ lạ giống người mặc dù âm sắc trầm và khác thường của nó. Nephis tiếp tục bước đi, biểu cảm của cô không hề thay đổi, giọng nói lại vang lên, đầy cảm xúc mơ hồ. Không thể tả, ta mơ thấy mình lại được trọn vẹn. Vô số con mắt kinh tởm di chuyển nhẹ, nhìn sâu vào linh hồn cô. Ta mơ thấy mặt trời lại hiền hòa. Một nốt nhạc kỳ lạ len lỏi vào giọng nói xa xăm, khiến thế giới rùng mình. Ta mơ thấy mình lại có cánh. Khu rừng kinh hoàng của những chi xương sầu khuấy động, đen kịt và cháy xém. Ngươi không phải là người đã ép buộc giấc mơ đáng ghét đó lên ta. Ngươi cũng không phải là người đã đánh cắp nó khỏi ta. Phải không? Nephis tiếp tục bước đi, không đưa ra câu trả lời nào. Tuy nhiên, ta không thể tha thứ cho ngươi. Đôi cánh đó của ngươi, thật đẹp. Những con mắt kinh tởm của cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa, trở nên tối hơn. Và giọng nói của nó trở nên lạnh lùng và xảo quyệt, đầy ác ý đến mức khiến Nephis phải dừng lại trong giây lát. Huyết mạch của mặt trời, ngươi đến để thiêu đốt ta sao? Ngọn núi thịt xám di chuyển, gợn sóng khi những mảnh đá cổ xưa biến thành bụi dưới sức nặng khổng lồ của nó. Một tiếng cười rỗng tuếch, điên cuồng, đáng sợ vang lên trên tàn tích. Vậy ta sẽ dập tắt ngươi chứ? Hay ta sẽ nguyền rủa ngươi? Ta sẽ kể cho ngươi nghe mặt trời đã bị phá hủy như thế nào, thiên đường của chúng ta đã bùng cháy như thế nào, vùng đất của mặt trăng đã bị cho tàn nuốt chửng như thế nào, tất cả chúng ta đã gục ngã như thế nào. Hết người này đến người khác, ta sẽ giúp ngươi trở nên vĩnh hằng, luôn thay đổi chứ? Giọng nói thì thầm sau đó trở nên yếu ớt và mờ nhạt, giống như ta bước về phía trước với một thanh kiếm trong tay. Nephis trả lời đều đều, ta không quan tâm đến việc nói chuyện với ngươi. Nightmare creature, sinh vật ác mộng, tại sao phải lãng phí hơi thở của chúng ta? Lưỡi kiếm của Blessing, lời chúc phúc, tỏa sáng với ánh sáng chói lòa, trở nên trắng nóng và phát sáng. Tất cả những gì ta quan tâm là kết liễu ngươi. Vì vậy, hãy chuẩn bị chết đi. Nâng kiếm lên, Nephis chỉ vào cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa. Cô là một Supreme Titan mà domain của cô bao gồm hàng tỷ linh hồn. Sinh vật này là một vị thần cũ kỹ, tan vỡ, sa ngã, nó có quyền gì để nguyền rủa cô? Một nụ cười cay đắng xoắn trên môi cô. Đúng, ta đến để thiêu đốt ngươi. Ta đến để phá hủy ngươi. Không giống như của ta, nỗi đau của ngươi sẽ nhanh chóng thôi. Hãy biết ơn. Hết chương.